Chương 368, có cửu hoán tất báo. Siêu phá không đánh tới phi tiêu, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, để hắn không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Kinh điển tiểu nhưng mà, ủ trí hạ nguyệt coi như con hỉ ủ gà ản ra, chuẩn bị từ trước mặt đám kia thực nhân ngư trong vòng vây đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng không đại biểu hắn mất đi tính cảnh giác. Ngược lại, lúc này ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng quan sát tình huống chung quanh, là nhất cẩn thận. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là nghiêng người sang, liền tránh thoát trước mặt chi kia bay vụt mà đến phi tiêu. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt né tránh chi kia bay vụt mà đến phi tiêu lúc, từ hắn trong hai con người bỗng nhiên hiện ra một vẻ giận dữ tới. Bởi vì, Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng tử đồng rõ ràng thiên lý đến, trước mặt hắn bay vụt đến chi kia phi tiêu, chính là bên cạnh hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ ném mạnh mà đến. Nói đúng là, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ không chỉ không có cảm kích hắn đến đây cứu viện ý tứ, ngược lại là phải ở chỗ này giết chết ủ trì hạ nguyệt, đưa hắn vị này ủ trì hạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh bóp chết ở chỗ này. Cũng trong lúc đó bên trong, hỉ ủ gạ ản dạ cũng đã nhận ra chính mình những tộc nhân kia đê tiện hành động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đứng lên. Thế nhưng, để hỉ ủ gạ ản dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ủ trì hạ nguyệt không có ở lúc này ném nàng. Một mình đột phá vòng vây đi ra ngoài. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt vẫn là chuẩn bị con hì ủ gà ản dạ phá vòng vây. Chỉ là, những cái này hì ủ gà nhất tộc ní dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng không muốn buông tha, hắn muốn cho những cái này hì ủ gà nhất tộc ní dạ biết, muốn mưu hại hắn Uchiha Nguyệt hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bá một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở chỗ này. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tiêu thất không bao lâu thời điểm, đống nhiên một gã hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ phát hiện, Uchiha Nguyệt thân ảnh dĩ nhiên đi tới bên cạnh hắn. Hơn nữa, giữa lúc Uchiha Nguyệt gần người đến tên kia hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, lại trực tiếp rơi vào tên kia hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ trên hai cánh tay. Chật, sắc bén kia thái đao suy tuyết, dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ hai cánh tay, để hắn mất đi sử dụng nhu quyền tư bản A thông khổ kêu thảm. Bị chém đứt hai cánh tay hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ hoàn toàn không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt thủ đoạn thật không ngờ tàn nhẫn. Chỉ là, không có cho tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ nửa điểm kêu rên thời gian, du động ở sông trong thực nhân ngư, người được huyết tinh, lại toàn bộ nhắm ngay tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ đập vào mặt. Hơn nữa, bởi vì tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ mất đi hai cánh tay duyên cớ, cho nên hắn không cách nào nữa đón đỡ đám kia thực nhân ngư tiến công. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ đã chết thảm ở thực nhân ngư răng nanh phía dưới, thậm chí ngay cả bạch cốt đều rơi vào sông trong, không còn tồn tại. Uchiha Nguyệt, ngươi cư nhiên đối với cùng thôn nhị dạ xuất thủ, lẽ nào ngươi là chuẩn bị làm phản sao? Chợt thấy Uchiha Nguyệt tập kích bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ, còn lại hỉ ủ gà bộ tộc nhị dạ toàn bộ kinh hoàng. Dù sao bọn họ hiện tại phải đối mặt những cái này thực nhân ngư, cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nếu là Uchiha Nguyệt lại cùng bọn họ khai chiến nói, những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nhị dạ cảm giác mình thật muốn chết ở chỗ này. Dù sao, Uchiha Nguyệt nếu là phối hợp đám kia thực nhân ngư cùng nhau tập kích bọn hắn mà nói, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ là hoàn toàn không có lòng tin ngăn cản. Nhưng mà, đang ở một gã hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ, mới vừa kinh hoàng kêu to đi ra thời điểm, nên tiếp hắn chỉ là Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt lạnh lùng mà thôi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt đạp trụ cột thoái bước, lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Tiện đà lại hiện thân đến rồi một gã hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp giết chết trước mặt tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, đồng dạng là dùng thái đao suy tuyết, ở trước mặt tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ trên người, lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Sau đó, đến khi tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ mất đi chống lại năng lực thời điểm, Uchiha Nguyệt lại để cho du động ở sông bên trong thực nhân ngư, thu gặt rơi trước mặt tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ tính mệnh. Hiện tại, Uchiha Nguyệt giống như là làm thức ăn nhân ngư trợ công giống nhau, trợ giúp đám kia thực nhân ngư thu gặt rơi trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ tính mệnh. Mà hỉ ủ gạ ản dạ coi như cảm giác được, chính mình đồng tộc nhị dạ hơi quá phần, nhưng nàng chứng kiến chính mình đồng tộc chết thảm ở thực nhân ngư răng nanh xuống thảm trạng, vẫn nhịn không được khuyên lơn, Nguyệt, ta biết bọn họ làm hơi có chút quá mức, không nên ở ngươi đến đây nghĩ cách cứu viện bọn họ thời điểm, ra tay với ngươi. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là cùng thôn nị dạ, ngươi đừng lại làm như vậy, được không? Câm miệng nghe được hỉ ủ gà ản dạ khuyên giải an ủi, ủ chỉ hạ Nguyệt hồi phục thanh âm cực kỳ băng lãnh, chợt lại không có phản ứng sau lưng hỉ ủ gà ản dạ. Sau đó, ủ chỉ hạ Nguyệt cứ như vậy chân đạp trụ cột thoái bước, dụng tâm tránh thoát những cái này thực nhân ngư tiến công, đồng thời phá vỡ trước mặt những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nị dạ phòng ngự. Ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, Uchiha Nguyệt cư nhiên phối hợp đám kia thực nhân ngư, đánh chết phần lớn hỉ ủ gạ bộ tộc Nì Dạ. Mà những cái này còn thừa lại hỉ ủ gạ bộ tộc Nì Dạ, toàn bộ đều ở nơi nào người người cảm thấy bất an. Lúc này bọn họ rốt cuộc thấy được Uchiha Nguyệt kinh khủng, đặc biệt chứng kiến đồng tộc Nì Dạ bị thực nhân ngư giết chết thảm trạng lúc, bọn họ càng là có chút hối hận hướng Uchiha Nguyệt xuất thủ. Chỉ tiếc, trên thế giới không có đã hối hận có thể ăn. Uchiha Nguyệt đồng dạng không có khả năng cho trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, hối hận khả năng ngay sau đó Uchiha Nguyệt cứ như vậy lợi dụng sông bên trong thực nhân ngư, tiêu diệt trước mặt tất cả hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ. Hơn nữa, cũng chính bởi vì toàn diệt rất trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, rốt cuộc để Uchiha Nguyệt lửa giận trong lòng mất đi rất nhiều. Chật, Uchiha Nguyệt cũng không có phải đối phó sông bên trong thực nhân ngư ý tứ. Chỉ là sử dụng trụ cột toái bước tránh thoát những cái này thực nhân ngư tiến công, một chút xíu mang theo hỉ ủ gạ ản dạ đột phá vòng vây đến trên đất bằng. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa mang theo hỉ ủ gạ ản dạ đột phá vòng vây đến trên đất bằng thời điểm, Uchiha Nguyệt lại không nói một lời trực tiếp đem hỉ ủ gạ ản dạ ném tới trên mặt đất. Đón lấy, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Dùng lãnh đạm giọng nói ra, hỉ ủ gạ ản dạ, đây là ta một lần cuối cùng cứu ngươi. Mới vừa các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc đám người kia sở tác sở vi, ngươi cũng thấy đấy. Cho nên, về sau chúng ta gặp lại, chính là địch nhân ta Uchiha Nguyệt, là có thủ phải trả lần sau chúng ta gặp lại, ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi lưu tình. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt xoay người liền chuẩn bị rời đi, thậm chí cũng không có nên vì hỉ ủ gạ ản dạ trị liệu thương thế ý tứ. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa muốn ly khai thời điểm, thì ủ gà ản dạ cắn chặt môi dưới, do dự khoảng khắc, rốt cuộc nhịn không được nói ra, Nguyệt, ngươi không cần đi ta biết, là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc người có lỗi với ngươi thế nhưng, mời nghe xong ta đây một câu nói, được không ta là phải nói cho ngươi, chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc người, vì sao phải đến đây mạt nhật xâm lâm liệp sát thực nhân ngư đấy kỳ thực, mạt nhật xâm lâm thực nhân ngư trong cơ thể. Cất giấu một bí mật đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.